Công đức ấn, chương 241, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Chu bị cự lực lôi kéo tả hữu lắc lư, bong tàu bên trên thu hoa nhài đều không đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống, hơi kém liền hồ lô dường như trên bong thuyền lăn qua lăn lại vẫn là chữ tẫn tay mắt lanh lẹ đưa nàng ngăn lại, đem người kéo lên sau để nàng đứng ở chính mình cùng đệ đệ ở giữa bị hai cái thịt tảng chống đỡ, thân thể gầy yếu thu hoa nhài mới có một chút cảm giác an toàn. Vừa mới, làm sao lại ngay cả đứng đều đứng không yên đâu. Bọn họ đều là tu sĩ A, thu hoa nhài tu vi kém một chút thế nhưng vừa mới đột phá kim đan kỳ A, chờ lúc này, bọn họ mới phát hiện A, như thế nào linh khí của mình giống như cũng không thể dùng. Tu vi thấp một ít linh khí tại thể nội đình trệ, không cách nào điều động linh khí, thủ đoạn gì đều không sử ra được, bất quá tu vi cao tạm thời còn không có quá lớn ảnh hưởng. Xích Ngân Tiêu vừa mới không nhìn ra bất luận cái gì không ổn, nhưng giờ phút này nó lại thế nào ngốc cũng biết Lượng Kiếm Sơn xảy ra chuyện, khi nhìn đến bàn tay lớn màu đen nháy mắt, Xích Ngân Tiêu phản ứng rất nhanh, trên thân sáng màu bạc lông vũ giống như lợi kiếm bay ra, dày đặc đâm vào hắc thủ bên trên. Nhưng cái kia hắc thủ cũng là hư vô, lông vũ xuyên thấu ảnh tử rơi xuống, lại trở về Xích Ngân Tiêu thân thể, Xích Ngân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mở ra hai cánh, bỗng nhiên quạt gió qua khứ, nhất thời cuồng phong gào thét. Nó nghĩ đến cũng đơn giản, đã cái kia hắc thủ giống sương mù đồng dạng không cách nào công kích đến, vậy nó liền dùng phong đi thổi, luôn có thể đem hắc vụ cho phiến đi thôi. Nhưng không ngờ gió thổi qua, bàn tay lớn màu đen không chỉ không có bị gió thổi tán, ngược lại căng phồng lên, giống như là đổ thành trong nước mực nước lập tức choáng nhiễm cả trì nước. Nó thân thể cứng đờ, mắng. MMP, lúc này ngược lại là cảm thấy, phải là Mục Cẩm Vân tại liền tốt kia tiểu tử nhất định có giải quyết phương pháp. Vốn là âm u sắc trời, nháy mắt đen như mực. Linh Chu lâm vào trong hắc vụ cho dù là thần thức cũng vô pháp phân biệt ra phương hướng chính xác mà vừa mới Linh Chu tựa như tại không trung đánh mấy cái chuyển, bọn họ nên đi phương hướng nào trốn mới là đúng. Phải là chạy sai phương hướng, chẳng phải là một đầu liền ngã vào Phượng Tê Sơn đi. Đại sư tỷ, thời khắc mấu chốt chỉ có thể dựa vào đại sư tỷ. Tô Lâm An đầu có chút choáng váng. Tại hắc thủ xuất hiện thời điểm, nàng lập tức toàn lực thôi động Linh Chu muốn chạy ra Lượng Kiếm vùng núi giới, dù là công đức ấn cho nàng làm áp lực nàng cũng trọi cứng không thỏa hiệp, chỉ là hắc khí trực tiếp bắt lấy Linh Chu thời điểm, vô số lực lượng thần hồn tựa như một nháy mắt đánh sâu vào trong đầu của nàng, số lớn thanh âm sắc nhọn gào thảm gào thét tranh nhau sợ sau tràn vào nàng thức hải, giống như là muốn đưa nàng nguyên thần kéo vào cái kia trong bóng tối cùng bọn hắn hợp làm một thể. Tàn hồn va chạm để nàng thức hải chấn động, trong nháy mắt vô số khói đen mờ mịt, nếu không phải trong thức hải công đức ấn vững vàng chấn áp tại cái kia, đem hắc khí đẩy ra, chỉ sợ chỉ là vừa đối mặt, nàng liền thần trí mơ hồ, hoàn toàn không phân rõ người nào là người nào. Xem tình huống trước mắt, hắc khí lực lượng thần hồn đối cái khác người cũng không có dạng này ảnh hưởng, vì sao đơn độc nhằm vào nguyên thần của nàng. Đầu nàng choáng hoa mắt, lại không thời gian suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp quát. Nòng nọc hỏa ngươi còn lo lắng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nòng nọc hỏa, chấm, nó hiện tại một chút cũng không muốn cùng thượng giới tu sĩ tiếp xúc, tại thượng giới nó thời kỳ toàn thịnh cũng là ai cũng không sợ hạng người, nhưng nó cũng là luôn có vô số cường giả đánh bạc tính mạng đều muốn tranh đoạt trời đất dị hỏa. Mà rơi xuống hạ giới thực lực hạ thấp lớn liền như là cái hài nhi bình thường, tại thượng giới tu sĩ trong mắt nó chính là cái bánh trái thơm ngon, khẳng định lộ diện một cái liền sẽ bị bắt đi. Những người kia, luôn có số ít trong tay nắm giữ bí pháp, có khả năng cướp đoạt người khác ngọn lửa. Này đột ngột xuất hiện thần bí thượng giới cường giả, thực lực mạnh mẽ như vậy, ai biết hắn nhìn thấy chính mình sau sẽ sinh ra như thế nào suy nghĩ. Nhưng bây giờ tình huống này sao? U oán nhìn Tô Lâm An một chút, nòng nọc hỏa lúc này mới bất đắc dĩ bay qua tại ra ngoài nháy mắt ánh lửa phóng đại, đem chung quanh trời đều đốt thành ửng đỏ. Hắc khí bị bức lui tại không trung tạo thành một đạo đột một đường ranh giới, một bên là biển lửa như hà, một bên là mây đen ép thành. Nòng nọc hỏa đạo, ta chỉ có thể bức lui nó. Bức bách tại chủ nhân tu vi hạn chế, nó trước mắt chỉ có thể làm được nơi này, trọng yếu nhất chính là thực lực đối phương khó lường, hiện tại biểu hiện ra tuyệt đối không thể nào là hắn bản lĩnh thật sự. Nòng nọc hỏa lên tiếng nhắc nhở, là sợ Tô Lâm An tự cao tự đại, cho là mình kiềm chế được hắn, buộc nó xâm nhập. Bất quá nó cũng có một ít buồn bực, nó thế nhưng là thượng giới rất hiếm có ngọn lửa ai, lộ diện thế mà màn này sau người đều không động lòng. Nòng nọc hỏa nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu cảm giác có chút thất lạc. Kìa cái gì người, vậy mà không biết hàng. Tô Lâm An cũng không biết nòng nọc hỏa hiện tại nội tâm hí, nàng lúc này mới chú ý tới Linh Chu vậy mà thay đổi phương hướng, nếu như luôn luôn hướng phía trước mở cũng không chính là trực tiếp vọt tới Phượng Tê Sơn, rơi vào cái bẫy. Thừa dịp hắc khí không có tràn ngập tới, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, dứt khoát bỏ qua Linh Chu, trực tiếp tế ra phi hành pháp bảo, đem vài người khác đều xách đi lên, cũng gọi. Lao ra, tại mấy người bay đi thời điểm, hắc khí có lần nữa cuồn cuộn dấu hiệu, Tô Lâm An liền đem Linh Chu đốt, cũng một chưởng đánh ra, đem bị nòng nọc hỏa nháy mắt dẫn đốt Linh Chu trùng trùng đánh bay ra ngoài, cực lớn Linh Chu giống như là một ngọn núi lửa hướng về Lượng Kiếm Sơn phương hướng động tới, chỉ nghe oanh một tiếng vang, Linh Chu ở trong hắc khí kịch liệt bạo tạc, làm cho cái kia đầy trời hắc khí giống như là bị tạc ra rất nhiều lỗ rách, khắp nơi đều có đốm lửa nhỏ bắn tung tóe. Tô Lâm An khu động phi hành pháp bảo tốc độ cực nhanh rời xa Danh Kiếm Thành, nhưng Chữ Tẫn lại bỗng nhiên kêu lên. Cái kia chim, cái kia đại điểu không tới. Hắn nói là Xích Ngân Tiêu. Tô Lâm An vừa mới gọi lao ra, kỳ thật chính là để cho Xích Ngân Tiêu đuổi theo. Đệ tử khác nàng đã đều xách bên trên phi hành pháp bảo. Nó không cùng, Tô Lâm An đều không rảnh quay đầu, thần thức đảo qua liền thấy Xích Ngân Tiêu đã khôi phục nguyên bản. Nó hai cánh mở ra, xa xa nhìn sang, giống như một mảnh sáng màu bạc vân, cái kia ngân quang lóng lánh trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ. Giờ phút này cánh duỗi thẳng, thành một cái to lớn một chữ. Giống như là một thanh trường đao, hướng về cái kia mảnh hắc ám vọt tới, thẳng tiến không lùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, nó trên mắt cá chân cái kia cho tới bây giờ cũng không thấy lấy xuống dây chuyền vàng cũng thoát ly thân thể của nó, rõ ràng là cùng màu vàng vòng chân, lại đột nhiên biến rộng dài ra, chặt chẽ thẳng băng. Kia là một thanh màu vàng cự kiếm, giờ phút này đứng trước tại Xích Ngân Tiêu cõng lên, phảng phất có một người tay cầm kim kiếm, chân đạp ngân tiêu, lấy không sợ hãi tư thế, xông vào hắc ám bên trong. Xích Ngân Tiêu hướng về phía cái kia trong bóng tối dấu kín ác nhân phát ra gầm lên giận dữ. Giống, ai cũng có thể trốn, nó không thể trốn, cùng thời khắc đó, Tô Lâm An nghe được một thanh âm tại trong đầu của nàng nổ tung. Ta ngăn lại nó, ngươi nhanh lên một chút chạy, trở về thông chi Vạn Tượng Tông, còn muốn nói cho Mục Cẩm Vân. Nhất định phải nói cho Mục Cẩm Vân, gọi hắn đến cho lão tử báo thù ha. Nó không biết Mục Cẩm Vân khi nào mới có thể theo cái kia thông linh điện bên trong đi ra, nó chỉ sợ là đợi không được ngày đó. Nơi này đầu người như vậy hung tàn, liền Vạn Tượng Tông đi 6 người độ kiếp đều gặp đạo lời nói, vậy nó chỉ sợ cũng không sống nổi, có thể nó cho dù chết cũng muốn chết tại Lượng Kiếm Sơn. Nó nếm qua Lượng Kiếm Sơn đệ tử, nhận qua Lượng Kiếm Sơn cung phụng, là Lượng Kiếm Sơn hộ sơn thần thú. Trọng yếu nhất chính là, nó đã đáp ứng chủ nhân nha, cách chương.